Nghe lời thư giã, chương 21, vốn dĩ là dành cho cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm đông này, ở góc nhỏ mà không khí lễ hội không lan tới sao những kệ hàng trồng chất, dưới ánh đèn trắng chói chang, cô gái ngẩn người một lát, rồi cứng nhắc đan hai tay vào nhau. Trình Túy Ninh không thể diễn tả được cảm xúc rung động lúc này, chỉ là mọi nỗi buồn trong ngày đều được xóa sạch trong giây phút này. Còn Chu Ôn Yến đối diện cô, mắt nghiêm túc nhìn cô, nụ cười nơi khóe môi càng rõ ràng hơn, tay vẫn giơ lên. Vài giây sau, anh thu lại cảm xúc đang bộc lộ, nhẹ giọng hỏi. Ước xong chưa? Trình Túy Ninh khẽ gật đầu, tối nay cô đã ước nguyện sinh nhật rồi. Hơn nữa, đã thực hiện rồi. Anh buông tay xuống, đưa cái dĩa nhựa mà tay kia vẫn cầm cho cô. Trình Túy Ninh nắm dĩa, chậm rãi xúc một miếng lớn nhét vào miệng, một lúc sau mới miễn cưỡng nuốt xuống. Anh khẽ cười. Một tay mở lon bia lạnh vừa tiện tay cầm, đưa cho cô. Trình Túy Ninh chớp chớp mắt, cầm lấy uống một ngụm rồi bị sặc, cả khuôn mặt đỏ bừng, ho mấy tiếng mới bình tĩnh lại. Cô cảm thấy mình như vậy trước mặt anh thật mất mặt, nhịn không gãi cổ, nói với anh. Cảm ơn, anh lại cười, đứng dậy lấy hộp sữa bò ấm rồi quay lại đặt bên tay cô. Trình Túy Ninh tay nắm chặt lon bia, tôi uống được mà, anh đã ngồi xuống, ngẩng mắt nhìn cô một cái. Nghiêng người lấy lon bia trong tay cô, rồi lười biếng tựa vào ghế. Giữ đồ ăn ghê nhỉ? Không có, giữ đồ ăn gì chứ? Cô chỉ cảm thấy anh xem cô như người ở thế giới khác, muốn gần anh hơn một chút. Anh uống một ngụm bia, đột nhiên hỏi. Bánh đó thật sự là người khác tặng sao? Ánh mắt Trình Túy Ninh từ ít hầu anh lại rời đến lon bia, tay cầm dĩa hơi mềm nhũn. Giọng anh tối nay luôn khàn khàn, nhưng sau khi uống bia lạnh, cái khàn lại có chút khác biệt. Trình Túy Ninh đầu óc ù ù, anh cứ nhìn cô chăm chú, nhưng ánh mắt khá nhạt, không có mục đích gì. Giống như giọng điệu câu hỏi rất nhạt, nhưng lại đặc biệt trực tiếp. Đầu ngón tay cô lún vào da thịt, mua đấy, sao lại tặng cho Giang Tự mà không ăn? Anh hỏi thờ ơ, cô im lặng một lúc, không muốn ăn, ánh mắt anh dừng lại, cái bánh anh vừa mua, đã bị cô ăn gần hết. Trình Túy Ninh đâu biết Chu Ôn Yến đang nghĩ gì, cô chỉ muốn chia sẻ sinh nhật của mình với anh, nghĩ rằng như vậy, cũng coi như cùng anh mừng sinh nhật. Nhưng bây giờ tỉnh táo nghĩ lại, hành động của cô quả thật rất kỳ lạ. May là Chu Ôn Yến không nói gì, chỉ cười, lòng ngón tay anh cọ sát thân lon, trên đó có những giọt nước đọng vì chênh lệch nhiệt độ, làm ướt cả tay anh. Trình Túy Ninh thấy vậy đưa anh tờ giấy, anh nhận lấy lau lau, vẫn nắm trong lòng bàn tay. Sao cậu biết là sinh nhật tôi? Không khó, Trình Túy Ninh ồ một tiếng. Cũng phải, người bình thường có logic thì đều có thể suy đoán hợp lý. Anh nhìn sắc mặt cô, ánh mắt dò xét. Không thích sinh nhật à? Cô ngậm dĩa nói không rõ. Trước đây không thích, nửa câu sau là nhưng hôm nay thì thích, cô không nói ra. Anh ừ một tiếng, lại uống một ngụm bia. Điện thoại anh rung mấy cái, anh cúi đầu nhìn vài lần. Chu Ôn Yến không trả lời. Mở WeChat Spot, thấy số bước chân hôm nay của Trình Túy Ninh, lại nhìn cô một cái. Bánh vẫn chưa ăn hết, tâm trí Trình Túy Ninh đều đặt lên người đối diện. Chu Ôn Yến tối nay đặc biệt kiên nhẫn, cứ đợi cô mãi, thỉnh thoảng uống ngụm bia. Trình Túy Ninh luôn cảm thấy người này dịu dàng, anh chỉ trông có vẻ lạnh nhạt thiếu kiên nhẫn, thực ra lại mềm lòng hơn ai hết. Cuối đêm đó, anh đưa Trình Túy Ninh về ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Túy Ninh nói với anh câu tạm biệt, đi về phía ký túc xá. Đột nhiên Chu Ôn Yến vốn đã quay người đi được mấy bước bỗng quay đầu gọi cô. Trình Túy Ninh, Trình Túy Ninh ngạc nhiên nhìn anh. Chu Ôn Yến từ từ nhìn cô, đầu lưỡi chạm vào má trái, ít hầu lại lăn mấy cái rồi mới mở miệng. Tôi không mua quà sinh nhật. Hả? Trình Túy Ninh đương nhiên biết anh không mua quà sinh nhật, cô vốn cũng không định nhận quà sinh nhật. Không cần tặng, âm cuối bị cắt ngang, bởi vì Chu Ôn Yến đột nhiên tháo nhẫn đeo ngón út tay phải xuống, dưới ánh mắt của cô, anh đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay trái, rồi mới đưa cho cô. Trình Túy Ninh căng thẳng nuốt nước bọt, không biết ý anh là gì. Tim cô đập không còn là của mình nữa, ngay cả tiếng gió gào thét bên tai cũng không nghe thấy. Làm quà sinh nhật, cô lại à một tiếng, mặt chắc chắn đỏ rồi, cô há miệng, không biết phản ứng thế nào. Không biết hành động này của anh rốt cuộc có ý nghĩa gì. Tôi, vẻ mặt anh có vẻ cũng hơi không tự nhiên, nhét vào lòng bàn tay cô nói câu chúc mừng sinh nhật rồi đi luôn. Trình Tuế Ninh đứng nguyên tại chỗ cho đến khi bóng anh biến mất mới lên lầu. Cô nắm chặt lòng bàn tay, đến khi bị đau mới buông ra. Đêm nay chắc chắn là đêm không ngủ, cô trốn trong chăn, nhìn chiếc nhẫn này. Cảm thấy trông giống nhẫn nữ, cô cầm thử lần lượt vào các ngón tay, phát hiện ngón giữa vừa nhất. Nhìn một lúc, lại vội vàng tháo xuống. Cô đoán không ra, sau đó nhắn tin cho Lê Lê. Trình Tuế Ninh, cậu nghĩ ý cậu ấy là gì? Lê Lê, như thế nào? Tôi mình xem nào. Trình Tuế Ninh chụp ảnh gửi qua. Lê Lê cầm ảnh nghiên cứu một hồi, một lúc sau gửi ảnh chụp màn hình trang web chính thức. Lê Lê, thật sự là nhẫn nữ. Cậu xem là của hãng C, tên là Tình Đầu. Lê Lê, ôi, chiếc nhẫn này đắt quá. Trình Tuế Ninh nhìn dãy số không phía sau con số, trong lòng càng thêm phức tạp. Lê Lê, đắt thật sự có lý do của nó, thật sự rất đẹp, chỉ là có cảm giác đơn giản mà đặc biệt. Chu Ôn Yến này đúng là có gu khác người, nam sinh nào lại dùng nhẫn nữ làm nhẫn đeo món út chứ? Trình Tuế Ninh, đúng vậy, Lê Lê, cậu nói xem có khi nào là định tặng bạn gái cũ nào đó không, chưa kịp tặng thì chia tay rồi, trước đây cậu chẳng nói cậu ấy rất rộng rãi sao? Trình Tuế Ninh, cũng phải, cô nhìn chiếc nhẫn thở dài, cảm thấy khả năng này có lẽ là lớn nhất. Chu Ôn Yến về ký túc xá, Giang Tự còn để lại cho anh một miếng bánh. Giang Tự thấy anh cởi áo khoác, ngồi trên ghế, tay đặt trên laptop, nửa ngày không mở. Giang Tự và Lục Thứ nhìn nhau, Giang Tự đi đến đẩy anh, hỏi với ý xấu. Làm gì thế, chạy ra ngoài gặp ai vậy, sao lại có biểu cảm này, nhớ con gái à? Chu Ôn Yến không đáp lời, lấy miếng bánh bên cạnh ăn một miếng, ngọt đến mức cổ họng anh ngấy, đầu lưỡi liếm liếm răng sau, lại ăn một miếng nữa. Anh thật muốn biết, tại sao Trình Tuế Ninh lại xách bánh xuất hiện dưới ký túc xá nam, còn đem bánh cho Giang Tử. Cũng muốn biết hôm nay cả ngày cô đi đâu, đi hơn 20.000 bước. Càng muốn biết, hôm nay rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì, cả người thảm hại như đứa trẻ không ai muốn vậy. Anh nhớ lại hồi lớp 12. Có vài lần cô cũng thất hồn lạc phách như vậy, đến sau khi tự học buổi sáng mới tới, bị thầy cô nói mấy câu là khóc. Thầy cô bị dọa sợ, rồi lập tức dịu giọng an ủi cô học sinh giỏi này. Lúc đó anh đã muốn biết, cô vì cái gì? Lục Thứ mắt tinh, thấy nhẫn đeo món út trên tay anh không còn. Nhẫn của cậu đâu? Tặng người ta rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng anh cũng bị bánh dính lại, hơi ngấy. Lục Thứ ngạc nhiên liếc anh một cái. Mẹ kiếp, trước đây cậu chẳng nói chiếc nhẫn này để tương lai cầu hôn sao? Lúc đó tôi còn thấy cậu thật là lãng mạn. Giang Tự bĩu môi, lãng mạn gì, tôi thấy là keo kiệt thì đúng hơn. Chu Ôn Yến duỗi chân đá anh ta một cái, Giang Tự né không tránh được, ôm chân kêu đau. Cậu có phải là người không vậy? Anh hừ một tiếng, với cậu thì có thể không phải. Lục Thứ kéo chủ đề trở lại, tặng ai vậy? Chu Ôn Yến nhìn bánh, nhịn rồi nhịn nhưng dù sao cũng là bánh sinh nhật của cô gái nhỏ nên anh ăn hết, sau đó ném đĩa dùng một lần vào thùng rác. Quay đầu thấy vẻ mặt tám chuyện của hai người bạn cùng phòng, anh cười nhẹ một tiếng. Tình đầu thôi, Giang Tự tưởng anh ra ngoài là đi tìm Trình Tuế Ninh, không ngờ là câu trả lời này nên thất vọng vô cùng. Cậu lăng nhăng thế này, tình đầu chắc không phải có từ tiểu học rồi đấy chứ. Lục Thứ thì có chút hứng thú. Cậu còn có tình đầu á, tôi cứ tưởng cậu chỉ đi thể xác không đi tình cảm chứ. Anh nhướng mày, cười mắng, cút. Lục Thứ không giận anh, lấy hộp thuốc đưa cho anh. Chu Ôn Yến chậm rãi rút một điếu, ngậm vào miệng châm lửa. Nói đi, tình đầu thế nào, bao nhiêu năm rồi vẫn nhớ mãi, nửa đêm còn đi tặng nhẫn. Giang Tử cũng châm một điếu với Lục Thứ, ký túc xá bị làm cho khói mù mịt. Anh hút một hơi, ngón tay búng tàn thuốc. Dáng vẻ uỵ oải, trông rất hư. Là mẫu cậu không xứng ấy. Giang Tự kêu một tiếng. Đệt, nói chuyện đàng hoàng đi, không được châm chọc người ta. Chu Ôn Yến cười đến nỗi bị khói thuốc sặc ho mấy cái. Nói thật đấy, vậy cậu đột nhiên tặng nhẫn tình đầu làm gì? Anh ngẩn người, hút xong điếu thuốc này mới nói. Vốn dĩ là dành cho cậu ấy mà. Câu trả lời này khiến Lục Thứ và Giang Tự lại ồn ào. Giang Tự, mẹ kiếp, cậu đúng là được đấy. Lục Thứ, thật đấy, nếu tôi là con gái tôi cũng mê cậu. Bạc tình thì bạc tình nhưng đúng là cao thủ câu người. Chu Ôn Yến lại móc ra một điếu thuốc ngậm, Về sau dù Giang Tự và Lục Thứ hỏi thế nào, anh chỉ uể oải cong khóe môi, không nói nữa. Không biết sao chủ đề lại xoay sang Trình Tuế Ninh, Giang Tự thở dài. Tôi cứ cảm thấy cái bánh hôm nay không bình thường, không phải hôm nay là sinh nhật Trình Tuế Ninh đấy chứ. Lục Thứ nghĩ nghĩ, không biết, nhưng cảm giác là vậy. Đệt, vậy tôi có nên tặng cậu ấy quà sinh nhật không? Không thì ăn không bánh của người ta rồi. Lục Thứ mím môi, nói vậy thì tôi cũng phải tặng, cả tầng con trai đều phải tặng. Giang Tự, Chu Ôn Yến đã nằm trên giường đột nhiên lên tiếng. Tặng hết đi, cậu giám sát nhé. Giang Tự, cách chương.